Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, từ giao ước sở nam mướn phòng. Thứ 16 càng, sở nam nói, ngươi nói, ta cũng chưa chắc sẽ tin. Tô Mộc Trần lớn lên hít một hơi dài, nói, chí ít, ngươi có thể nghe lọt. Sở nam nhíu mày, nói, thực ta rất chán ghét các ngươi những người này, ra vẻ thần bí bộ dáng, ra vẻ phiền muộn bộ dáng, ra vẻ thanh cao hoặc là rất nghiêu bức bộ dáng. Tô Mộc Trần cười khổ, lắc đầu, nói, không có người sẽ thích dạng này, nhưng ở không xa tương lai, người cũng sẽ trở thành dạng này người bên trong một viên. Sở nam cười lạnh một tiếng, nói, ta tuyệt sẽ không giống là các nàng như vậy, liền đề cập một cái thế lực tên dũng khí đều không có. Cái gì, nàng, cái gì, cái kia thần bí thế lực, liền một chút sơ tâm đều không có, khó trách bất nhập lưu. Tô Mộc Trần trầm mặc một hồi, mới nói, vâng, đối với những thần bí thế lực đó, chúng ta đúng là rất lợi hại bất nhập lưu, tốt. Nên nói ta đều nói, có rảnh, tìm ngươi uống rượu, ngày hôm nay ta cũng mệt mỏi, gặp Tô Mộc Trần mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dáng. Sở nam bỗng nhiên ý thức được, hắn lời nói, có phải hay không nói nặng, huy, bị đả kích. Sở nam trần chờ, hô một tiếng, không đến mức, chỉ là ngươi nói có mấy lời thật đúng. Có lẽ chúng ta đúng là run như cầy sấy quen thuộc, cho nên mới mất đi tiến thủ chi tâm, tựa như là biết rõ thả tộc mục đích không thuần, tựa như là biết rõ cổ tộc một ít người dụng ý khó dò, tu luyện tà pháp, nhưng cũng vẫn không có ra tay với bọn họ một dạng. Tô Mộc Trần thở dài nói, tốt a, người cũng khác chán ngán thất vọng, người nói chuyện ta đều nhớ kỹ. Hội nghiêm túc đối đãi, sở nam vỗ vỗ Tô Mộc Trần bả vai, an ủi, ta đương nhiên biết, ta cũng không có chán ngán thất vọng, không cần phải nói cho ta như thế không chịu nổi. Đúng, muội muội ta thật rất tốt, ngươi hoàn toàn có thể đánh nàng chủ ý. Tô Mộc Trần như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đề nghị, hắn thần sắc, đều trong nháy mắt có nhất định nghịch chuyển biến hóa. Cảm thấy lập tức lại tinh thần rất nhiều. Sở nam có chút im lặng, phất phất tay, nói, được, biết, bên kia có chuyện liên hệ ta, ta đoán chừng gần nhất sẽ ra cửa xử lý chút sự tình. Không tại phiếm hải thị, Tô Mộc Trần gật gật đầu, nói, không có vấn đề, chấm chấm, Tô Mộc Trần đi. Cổ Tuyết Giao lại đã không nhịn được ở ngay đây sở nam trong lòng đưa ra nàng cái nhìn. Sở nam, có phải hay không là ngươi nghi vấn Khương Hiểu Họa, bị Khương Thiên Tâm phát hiện, hắn mới để lộ một ít chuyện, ngược lại để trong lòng ngươi có cái cơ sở. Cổ Tuyết Giao có chút hoài nghi, nàng bị tính kế rơi vào như thế kết cục, đã tính cách đa nghi. Sở nam trầm mặc nửa ngày, nói, ta chỉ cảm thấy, cái này giống như là một cái rắc rối phức tạp bố cục. Có một đôi tay, ở ngay đây hậu trường thôi động đây hết thảy. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi nói, sư phụ của ngươi. Sở nam lắc đầu, nói, không phải là sư phụ ta, nhưng, cũng cần phải là cùng sư phụ ta ngang nhau tầng thứ tồn tại đi. Như Tô Mộc Trần nói, chúng ta là bất nhập lưu. Chí ít, chúng ta bây giờ vẫn là không bị coi trọng. Cho nên rồi, hiện tại muốn làm, thì tiếp tục đặt nền móng. Nguyên bản ta cảnh giới hàng rào buông lỏng, đang suy nghĩ muốn hay không xông một lần cảnh giới. Bây giờ nghĩ lại, cân nhắc đều không cần cân nhắc. Tiếp tục tích lũy, để cảnh giới tự nhiên tinh tiến. Nước chảy thành sông đi. Cổ Tuyết Giao suy nghĩ một chút nói. Ngươi ý tưởng này là đúng, nước chảy thành sông viên mãn tinh tiến, mới có thể đánh xuống tốt nhất cơ sở, hiện tại một chút xíu khuyết điểm, ở ngay đây tương lai có lẽ cần hao phí vô cùng to lớn đại giới đến bổ khuyết. Cho nên cùng tương lai nhận cản tay, còn không bằng hiện tại ăn nhiều một chút nhi khổ. Sở Nam rất tán thành, lần nữa tu luyện hoàn tất, cảnh giới cũng không tinh tiến. Sở Nam bị một chiếc điện thoại cắt ngang tu luyện. Hắn xem xét điện thoại di động, thời gian đã đến 4 giờ chiều. Nói cách khác, hắn minh tưởng khổ tu, theo 3 giờ sáng hai bên, gần tu luyện 12 giờ. Sở Nam duỗi người một cái, toàn thân xương cốt lần nữa phát sinh rồng ngâm hổ gầm phát thanh. Hắn cảnh giới càng thêm lắng đọng, càng thêm viên mãn, cảnh giới tì vết cũng càng ít một chút, cảnh giới hàng rào cũng mở ra hơn phân nửa, cảnh giới tinh tiến đã ở trong tầm tay. Nếu là nguyện ý, cưỡng ép đột phá, ngay sau đó liền có thể lập tức đột phá. Sở Nam lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, đó là một cái lạ lẫm điện thoại, nhưng Sở Nam biết, đó nhất định là từ Giao. Đây là nguồn gốc từ tại một loại rất lợi hại thần kỳ cảm ứng năng lực. Từ Giao là muốn ước ngươi đi, cho ngươi thân thể nàng, để ngươi thái bổ nàng. Cổ Tuyết Giao cũng đã đoán được, giọng nói của nàng thoáng có chút phức tạp. Ta còn kém trí âm trí dương năng lượng, còn lại trí chính, trí tà, đến chân, đến hư năng lượng, đã đều có, như quả không ngoài dự liệu. Hai loại năng lượng, từ Giao trên thân đều có. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, điểm này, thực ta cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới, ngươi cũng phát hiện. Có điều trước đó ta đúng là khó mà nói thực nếu như có thể cùng Từ Giao tránh bớt phát sinh quan hệ. Lời nói, ta càng hy vọng ngươi theo còn lại phương diện đi thu hoạch năng lượng. Cổ Tuyết Giao trần chờ nói, xem đi, Sở Nam khẽ gật đầu, nghĩ đến muội muội cái kia vô cùng nghiêm túc bàn giao. Tâm tình y nguyên có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn là nghe Từ Giao điện thoại. Sở Nam, ta tình huống hẳn là bị phát hiện. Trương Thái Thành tuy nhiên xảy ra chuyện, nhưng là Liễu Hải Duyên bên này chằm chằm rất chặt, chỉ sợ ta đã tay kiếp khó thoát. Từ Giao thanh âm rất thấp, vô cùng thanh duyệt dễ nghe, chỉ là thanh âm, Sở Nam đã có thể tưởng tượng nàng đã lột xác thành bộ dáng gì. Lúc này Từ Giao chỉ sợ đã rất là kinh tài tuyệt diễm. Sở Nam nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, liền không nói gì thêm. Sở Nam, ta cùng ngươi làm kết đi, ta đoán chừng khó có thể thoát đi bị thái bổ vận mệnh. Ta cũng không muốn cho ngươi dẫn tới phiền phức, chúng ta tự mình vụng trộm gặp nhau, ngươi đem ta thái bổ về sau, chúng ta triệt để gãy mất quan hệ. Thẻ điện thoại di động này, trò chuyện một lần sau ta sẽ đem tiêu hủy. Ngươi đến Minh Châu Lữ Xá, nơi này cẩn thận bị người phát hiện, bị người theo dõi. Từ Giao thanh âm thấp hơn mấy phần. Sở Nam hơi trầm ngâm, lập tức đáp ứng nói, tốt, ta đến tìm ngươi. Sở Nam nói, đã đứng lên, chỉnh lý cá nhân vệ sinh, thay đổi một bộ quần áo về sau. Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa tư nữ chào hỏi, liền một người lái xe đi ra ngoài. Hắn cũng không có trốn trốn tránh tránh che che lấp lấp. Hiện tại hắn, cho dù là bên ngoài cùng Từ Giao có quan hệ gì, cũng hoàn toàn không giả. Liễu Hải Duyên, như Tô Mộc Trần nói, đem sách vở nện trên mặt hắn, sau đó đem đối phương đánh thành rác rưởi là được rồi. Thậm chí, cho hắn một đạo tai khí chi kiếm, cho hắn một đạo tà khí áp đỉnh liền tốt. Lấy Liễu Hải Duyên năng lực, bị tai khí chi kiếm giết bên trong, bị tà khí chi lực trùng kích khí vận, kết quả chỉ sợ là sẽ phi thường thê thảm. Thậm chí hắn Sở Nam đều không cần lại ngoài định mức xuất thủ. Tai khí chi kiếm lợi hại, Sở Nam đã thật sâu trải nghiệm qua, đương nhiên cần tà khí chi kiếm, tuy nhiên thà chính chết không nhất định hoàn toàn nói rõ vấn đề. Nhưng cũng làm cho Sở Nam khẳng định, cái này tà khí đồng dạng cực kỳ hung tàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.